Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 393. Xin huynh một việc. Tiết lão thông phán thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Chúng ta mượn danh nghĩa điều tra nhà họ Lỗ để dò la tin tức ở các thôn vùng ven biển, còn lục tìm tình tiết các vụ án có liên quan tới hải tặc trong mấy năm gần đây ra xem. Tiết lão thông phán nói, thời điểm đó trong kinh thành cũng truyền ra tin tức là Bàng nhị lão gia bị bắt, nhà họ Bàng trở nên hỗn loạn, nhà môn tế nam ai nấy cũng đều cảm thấy bất an. Chúng ta nắm công văn của triều đình trong tay, cho nên không ai dám ngăn cản, còn hỏi ra được rất nhiều sự tình. Tiết lão thông phán lấy một trang văn thư ra đưa cho Ngụy Nguyên Khâm. Thường nhân họ Tu lén lút buôn lậu ở vùng Sơn Đông đã lâu, từng thu nhận người dân ở các thôn làng ven biển Sơn Đông về làm hải tặc. Tuy kinh doanh đã lâu nhưng thuyền trong tay lại không nhiều. Bỗng nhiên một năm nọ, nhà họ Tu này gặp may kiếm được một mớ tiền của bất chính trên biển, liền phất lên trong nháy mắt. Nhà họ Tu bắt đầu mở rộng đội ngũ, nhận ít người dân vào làm thủy thủ. Thời gian lâu dần, những người làm công này biết nhà họ Tu sẽ cho rất nhiều tiền bạc, nên đều bằng lòng nương cậy vào nhà họ Tu. Nhà họ Tu bắt đầu thâu tóm các đội thuyền hải tặc khác, dần dần có danh tiếng trên biển rộng. Nói đến đây, Tiết lão thông phán ngừng lại một lúc. Cứ thế 2-3 năm trôi qua, quản sự của nhà họ Tu bắt đầu âm thầm lôi kéo người làm, bảo là bọn họ đã trúng kế của người khác rồi. Hóa ra vài năm trước nhà họ Tu tuyển được một quản tàu, người đó đã kiếm vài mối làm ăn đường thủy cho nhà họ Tu, dần dần chiếm được lòng tin của Tu lão gia. Sở dĩ nhà họ Tu thịnh vượng như vậy đều là nhờ công chăm lo của vị quản tàu này. Đáng lẽ đây là một chuyện tốt, nhưng Tu lão gia bỗng nhiên phát hiện mặc dù trên danh nghĩa ông ta vẫn là người làm chủ, nhưng thực tế đội thuyền của nhà họ Tu đã không còn nằm trong tay ông ta nữa. Đến cả đứa con trai trưởng ông ta cử đi cũng mất mạng trên biển ngoài ý muốn. Tiết lão thông phán nhìn Ngụy Nguyên Khâm. Ta nghe đến đây thì đã hiểu được đại khái ý đồ của tên quản tàu kia. Ngụy Nguyên Khâm đáp. Tên quản tàu kia lợi dụng danh tiếng và mạng lưới giao thiệp trên biển của nhà họ Tu để lấy lòng hải tặc. Tiết lão thông phán gật đầu. Lợi dụng danh nghĩa làm việc cho nhà họ Tu. Sau khi đạt được mục đích thì thẳng chân đá bay nhà họ Tu. Nhà họ Tu tổ chức làm việc rầm rộ như thế cũng sẽ bị quan phủ để mắt đến. Đợi sau khi thời cơ chín muồi rồi thì giết sạch nhà họ Tu. Bấy giờ thì sẽ chẳng còn ai biết được chủ nhân thật sự đứng đằng sau bọn hải tặc là ai nữa. Có thể nói hải tặc ven biển Sơn Đông đều bị đám người này nắm trong lòng bàn tay. Ngụy Nguyên Khâm tiếp lời. Nếu bọn chúng muốn thay thế nhà họ Tu thì ắt hẳn nhà họ Tu phải chết. Huống chi trước đó nhà họ Tu còn phát hiện ra ý đồ của bọn chúng nữa. Tiết lão thông phán gật đầu. Những người báo tin này cho ta đã từng lén làm việc cho nhà họ Tu. Hắn nghe quản gia nhà họ Tu bảo nhà họ Tu biết rõ thân phận của quản tàu. Nếu như tố cáo quản tàu thì có lẽ vẫn còn cơ hội sống sót. Nghe được lời này, Cố Minh Châu không nhịn được nữa, đôi mắt sáng rực lên. Nhà họ Tu là hải tặc, theo như luật pháp của Đại Chu chắc chắn bọn họ sẽ phải chết. Tại sao Tu lão gia còn cho rằng đi tố giác quản tàu kia thì có khi bọn họ sẽ có được một con đường sống sót chứ? Quả nhiên, Ngụy Nguyên Khâm cũng cùng nghi ngờ với nàng. Dựa vào đâu mà Tu lão gia lại suy nghĩ như thế? Tiết lão thông phán nói, bởi vì thân phận của quản tàu không tầm thường. Nếu xảy ra chuyện thật có lẽ sẽ ảnh hưởng tới một gia tộc lớn. Trong đại tộc kia có không ít con cháu đang làm quan trong triều. Chắc hẳn bọn họ không muốn nhìn thấy chuyện như thế này xảy ra. Trong đầu Cố Minh Châu hiện lên một đáp án là nhà họ Thân. Tu lão gia âm thầm điều tra mối quan hệ giữa quản tàu kia và nhà họ Thân. Từ đó mới tìm ra được ngũ lão gia của nhà họ Thân. Vì lý do này mà thân ngũ lão gia đã bị giết. Sau đó nhà họ Tu cũng bị diệt môn. Thế thì đúng rồi. Tất cả mọi chuyện đều sâu chuỗi lại với nhau. Tiết lão thông phán nói, ta đoán quản tàu kia có liên quan tới nhà họ Thân, bởi vì sau khi nhà họ Tu bị diệt môn, Nghiêm Sâm đã bắt tay vào điều tra vụ án của ngũ lão gia nhà họ Thân. Ngụy Nguyên Khâm rót trà cho Tiết lão thông phán. Tiết lão thông phán cảm thấy người giết hại nhà họ Tu đã bỏ công sức ra lôi kéo hải tặc Sơn Đông thì trong tay không thể chỉ có 8 chiếc thuyền được. Chắc chắn ngài đã điều tra ra người của nhà họ Lỗ, sau đó phát hiện người nhà họ Lỗ không có ai phù hợp với thân phận của tên quản tàu kia. Tiết lão thông phán gật đầu. Đúng là như vậy. Sau khi nhà họ Tu bị giết, vùng duyên hải Sơn Đông không có các tốp hải tặc nhỏ nữa, cũng hiếm khi xảy ra vụ án buôn lậu. Ngụy Nguyên Khang hiểu ý của Tiết lão thông phán. Điều ông muốn nói không phải là hải tặc đã giảm đi, mà bọn chúng đã được tập hợp lại quản lý thống nhất, cho nên mới trở nên ngăn nắp có trật tự. Tiết lão thông phán tiếp lời. Tuy không có bằng chứng xác thực, nhưng người đó nghe Tu lão gia bảo là trong tay tên quản tàu kia có thuyền lớn, trên biển không ai dám đọ sức với nó. Thuyền lớn được chế tạo từ gỗ lim, từ đầu đến đuôi dài hơn 20 trượng, gỗ lót thuyền dày 2 xích. Nếu như nhà họ Lỗ chính là tên quản tàu đã thay thế nhà họ Tu, vậy thì thuyền lớn đang ở đâu? 8 chiếc thuyền của nhà họ Lỗ chỉ là tàu nhỏ mà thôi. Ngụy Nguyên Kham nhướng đôi mắt phượng hẹp dài lên. Thuyền quan của Đại Chu mới được làm từ gỗ sam và gỗ lim. Hơn nữa ván thuyền dày 2 xích là quy chế của thuyền chiến. Đôi mắt Tiết lão thông phán sáng rực. Nếu như lời Tu lão gia nói là thật, thì đã có người lén lút chế tạo thuyền chiến, hoặc là tự ý dùng thuyền chiến của Đại Chu. Vạch trần chuyện này thôi là đủ để bảo vệ tính mạng cho cả nhà họ Tu từ già đến trẻ. Bây giờ Phủ Hoài Vương bị điều tra, trông có vẻ mọi chuyện đều rất hợp lý, nhưng ngẫm nghĩ tỉ mỉ lại thì có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ. Tiết lão thông phán thở dài thườn thượt. Nếu như bắt đầu điều tra từ 7-8 năm trước, chắc chắn có thể tìm ra được rất nhiều manh mối. Đáng tiếc lúc ấy không có ai giúp đỡ Nghiêm Sâm, cũng không một ai tin lời Nghiêm Sâm nói. Nghiêm Sâm bám theo vụ án nhà họ Tô mãi không buông. Người của Phủ Nha đều cảm thấy y quá cố chấp, khăng khăng làm theo ý mình. Sau này chuyện Nghiêm Sâm giết người ở Đại Ninh chắc chắn cũng là bị lũ người đó oan uổng cho. Nghĩ đến tình cảnh bi thảm sau cuối của đồ đệ mình, đôi mắt Tiết lão thông phán liền ươn ướt. Sẽ điều tra rõ ràng cả thôi, kể cả vụ án của thám hoa Nghiêm cũng sẽ được làm rõ thôi. Giọng nói trầm thấp của Ngụy Nguyên Kham vang lên. Tiết lão thông phán ngạc nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt tràn ngập vẻ vui mừng và bất ngờ. Ngụy đại nhân bằng lòng điều tra lại vụ án của Nghiêm Sâm sao? Ngụy Nguyên Kham đáp. Vụ án của thám hoa Nghiêm có những điểm đáng ngờ khác. Đương nhiên phải điều tra cho rõ ràng rồi, chưa kể nó còn liên quan đến vụ án của Hoài Vương hiện tại. Tiết lão thông phán kích động đứng hẳn dậy, miệng cứ mấp máy chẳng biết nên nói điều gì. Trong tay ông không có nhiều bằng chứng xác thực lắm, vụ án đó lại xảy ra đã lâu, mà không ngờ Ngụy Thông Chính lại tin tưởng ông như thế, hơn nữa còn chuẩn bị điều tra tiếp. Ngụy Nguyên Kham đưa tay ra mời Tiết lão thông phán ngồi xuống. Ngài biết 8 năm trước, người phụ trách quản lý Sơn Đông Đô Ti là ai không? Ai đã từng huấn luyện binh mã, xây dựng pháo đài ở An Đông vậy? Tiết lão thông phán lắc đầu. Ngụy Nguyên Kham nói tiếp. Năm xưa, viên ngoại lang bộ binh là Tiêu Đại Nhân, nhưng người huấn luyện binh mã xây dựng pháo đài ở An Đông vệ lại là thượng thư bộ binh Đàm Định Phương ngày nay. Tiết lão thông phán im lặng. Hiện tại tình tiết vụ án đã rõ ràng như vậy rồi, bọn họ có nghi ngờ Đàm Định Phương thì cũng phải có bằng chứng xác thực. Bây giờ ta sẽ về nha môn chỉnh sửa hồ sơ lại vụ án. Lồng ngực Tiết lão thông phán như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, chí ít cũng phải giữ lại khẩu cung điều tra được ở Sơn Đông. Ngụy Nguyên Kham hiểu được tâm trạng vào giờ phút này của Tiết lão thông phán. Thay vì giữ lão thông phán ở lại đây, thà rằng để ông ấy đi làm việc mà bản thân muốn làm. Tiết lão thông phán cáo từ Ngụy Nguyên Kham, quay người bước thẳng ra ngoài không hề chần chừ. Cho dù lần này gặp phải khó khăn gì, ông cũng sẽ điều tra đến cùng, liều chết không thôi với lũ người đó để trả lại công bằng cho Nghiêm Sâm. Trong chốc lát, căn phòng chợt trở nên yên tĩnh. Ngụy Nguyên Kham nhìn Nhiếp Thầm đang ngây người ở bên cạnh. Nhiếp Thầm luôn cảm thấy ánh mắt của Ngụy đại nhân không được lành. Tuy Ngụy đại nhân không nói ra miệng, nhưng rõ ràng ánh mắt lại có ý bảo y cút đi. Nhiếp Thầm nhìn phía sau bức bình phong, y còn chưa nói lời nào với Liễu Tô và Đại tiểu thư. Ngụy Nguyên Kham lên tiếng, người đi đường gian nan cực khổ nhiều rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Nhiếp Thầm đang định nói gì đó thì thấy Liễu Tô bước ra từ phía sau tấm bình phong. Đi thôi. Liễu Tô khập khiễng tiến lên trước bảo với y, Đại tiểu thư dặn dò bảo chúng ta đi về trước. Nhiếp Thầm chớp mắt, nghĩa là Đại tiểu thư đang ở đây? Đại tiểu thư đến đây lúc nào thế? Lẽ nào chính là bà lão ở cạnh Liễu Tô khi nãy hay sao? Lúc đến quá vội nên y không nhìn thấy rõ ràng, bây giờ thì lại phải đi rồi. Đợi đến khi Liễu Tô và Nhiếp Thầm đóng cửa rời đi, Ngụy Nguyên Kha mới nhìn về phía tấm bình phong. Châu Châu vẫn còn ở đó không chịu bước ra. Nếu nàng đã không đến thì hắn đành phải bước sang đó tìm nàng thôi. Ngụy Nguyên Kha vòng ra sau tấm bình phong thì đã nhìn thấy một bóng người đang đứng đờ ra trước cửa sổ. Có lẽ Châu Châu đang buồn bã thay cho Nghiêm Sâm. Ngụy Nguyên Kha chẳng nói gì mà đi thẳng đến sau lưng Cố Minh Châu, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng. Đại nhân, xin lỗi. Giọng nói của nàng hơi khàn khàn, Những vụ án đó đều sẽ được điều tra rõ ràng. Những người bị hãm hại năm xưa cũng sẽ được rửa sạch nỗi oan. Thiếu nữ gật đầu. Đại nhân, ta có thể xin huynh một chuyện được không? Ừ. Giọng nói của Ngụy Nguyên Kham rất dịu dàng, tựa như sợ sẽ dọa nàng sợ vậy. Huynh có thể quay đầu đi được không? Ta Cố Minh Châu đặt tay xuống dưới cằm. Có lẽ là ta hóng gió hơi quá nên chiếc cằm giả làm bằng hộp bột bị rách ra, sắp rơi xuống rồi. Ta lo làm đại nhân sợ. Cố Minh Châu vừa dứt lời thì gương mặt chợt trở nên nhẹ hẫng, chiếc cằm giả làm bằng hộp bột rơi vào trong lòng bàn tay mình. Chương 394: Cảm động. Cố Minh Châu nhìn cục bột trong tay, giờ thì Ngụy đại nhân có quay đầu đi cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Một bàn tay thò sang đón lấy chiếc cằm giả bị rơi của Cố Minh Châu. Ngụy Nguyên Kham quan sát tỉ mỉ, chiếc cằm giả này đường chế tác sống động thật đấy. Ngón tay hắn vuốt ve cục bột kỳ quái kia, bề mặt được làm chân bóng hiếm thấy. Trong đêm khuya, nếu không nhìn kỹ càng thì sẽ không thể nhận ra điều bất thường. Chẳng trách trên thuyền hoa ở Sơn Tây, hắn cứ cảm thấy nàng đang nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Cái kiểu cải trang đó của hắn thật sự quá qua loa cầu thả. Ngụy Nguyên Kham hỏi, làm bằng giữ gì thế? Bột và gạo nếp. Ngụy Nguyên Kham đưa lại gần ngửi thử, quả nhiên có mùi gạo nhàn nhạt. Gạo nếp đâu có màu sắc này. Cố Minh Châu mím môi, trộn thêm một ít đất đỏ và màu vàng vào, còn thêm ít bột chai nữa. Trong đôi mắt mở to của Ngụy Nguyên Kham có thêm ý cười nhàn nhạt. Quả nhiên, Châu Châu rất thông thạo màu vẽ. Cố Minh Châu âm thầm hối hận. Quả nhiên nói chuyện với Ngụy đại nhân thì phải vô cùng cẩn thận, không để ý một chút là sẽ mắc câu ngay. Cố Minh Châu không am hiểu về màu vẽ, người am hiểu màu vẽ là Châu Như Quân. Chẳng biết trước đây đã có bao nhiêu lần hắn thử thăm dò như thế này, khiến cho nàng mắc lừa mà chẳng hay biết gì. Không có cằm thì trông không được xinh đẹp nữa. Ngụy Nguyên Kham nhìn về phía phần cằm của Cố Minh Châu, chiếc cằm tinh xảo của nàng lộ ra ngoài nhờ được lớp cải trang làm nền tôn lên, trông có vẻ vô cùng đáng yêu. Mắt nhìn của Ngụy đại nhân có vấn đề đúng không? Bà lão với làn da vàng vọt, gương mặt vừa béo vừa rúm gió này thì đẹp ở chỗ nào cơ chứ? Cố Minh Châu nói, ta còn mang theo mạng che mặt nữa. Nói rồi, nàng định đưa tay vào trong ngực áo, nếu đã ra ngoài thì làm sao mà thiếu chuẩn bị được? Vậy thì đáng tiếc quá, uổng phí công sức rồi. Ngụy Nguyên Kham tiếp lời, hay là dán lại đi. Khó khăn lắm mới được gặp mặt, sao có thể để nàng vội vã mang mạng che mặt rời đi được? Gạo nếp khô rồi thì làm sao dẻo lại được nữa. Không ngờ Ngụy đại nhân cũng có lúc suy nghĩ không thông suốt. Cố Minh Châu vừa định từ chối, ngước mắt lên lại nhìn thấy Ngụy đại nhân thấm ít trà rồi nghiêm túc bôi lên chiếc cằm giả kia. Nếu bây giờ nàng ngăn cản Ngụy đại nhân thì hình như là đang làm lỡ ý tốt của ngày ấy. Ngụy Nguyên Kham đưa chiếc cằm đã được thấm ướt kỹ tới gần mặt thiếu nữ, nhìn thấy khóe mắt Ngụy đại nhân nhướng lên, Cố Minh Châu vô thức ngẩng đầu. Chiếc cằm được đắp lên một cách hoàn hảo, ngón tay thon dài miết hai bên gương mặt của nàng, giống như thể đang ôm mặt nàng quan sát cho kỹ vậy. Ngụy Nguyên Kham nhìn rất được suy nghĩ trong lòng nàng, phải giữ thêm một lát, tránh nó rời ra thêm lần nữa. Lời này nói ra có vẻ rất hợp lý, khiến người ta bất giác tin tưởng. Nếu như gạo nếp và bột thấm thêm ít nước gà là có thể dán lên thì mỗi lần muốn ra khỏi cửa, nàng cũng không cần phí công phí sức như vậy. Cố Minh Châu chớp chớp mắt, mùi hương như hương gỗ tùng trên người Ngụy đại nhân nhẹ nhàng bao bọc lấy cả người nàng, cũng chẳng biết thường ngày đại nhân dùng loại xà bông gì. Cố Minh Châu ngước mắt nhìn gương mặt Ngụy đại nhân, ánh trăng len lỏi qua song cửa sổ, gương mặt như tô như vẽ cực kỳ anh tuấn, khiến nàng không kìm được muốn đưa tay mô phỏng lại theo những đường nét ấy. Nhìn đôi mắt thường ngày như bị che phủ bởi một tầng sương băng, chẳng biết có phải là nhiễm sương khí lạnh thật hay không, khiến nàng vô thức đưa tay ra. Còn chưa kịp chạm vào hắn thì tầng sức lạnh lẽo ấy đã tan đi, hóa thành ánh trăng ấm áp. Tay Cố Minh Châu run rẩy, nàng lập tức rụt ngón tay về, giả vờ như chưa có gì xảy ra, nhưng trái tim lại đập loạn như hiêu chạy. Nàng chẳng thèm để tâm, quay người đi, hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Ngụy Nguyên Kham không hề ngăn cản mà chỉ nhìn chăm chăm vào thiếu nữ. Qua một lúc lâu hắn mới nói, khoảng thời gian này binh mã Tỳ Ngũ Thành được chấn chỉnh, người trong kinh doanh không đủ, triều đình điều động tướng lĩnh ở vệ sở lân cận về để bổ sung. Mấy ngày nay những người được điều động lần lượt đến sở vệ, bắt đầu cùng gánh vác nhiệm vụ tuần tra kinh thành với binh mã Tỳ Ngũ Thành. Cố Minh Châu không biết tại sao Ngụy đại nhân lại thình lình nhắc tới chuyện này. Lát nữa một đội nhân mã sẽ đi ngang qua đây. Ngụy đại nhân đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Nghe thấy thế, Cố Minh Châu liền trở nên căng thẳng. Đợi một lúc lâu sau, quả nhiên có một đội tướng sĩ đi về phía bên này. Tướng lĩnh dẫn đầu đi tới dưới hoa đăng thì quay đầu nhìn về phía quán trà. Ánh đèn khẽ dao động cùng làn gió mát, nhưng vẫn soi rõ được gương mặt của vị tướng lĩnh ấy. Gương mặt quen thuộc lập tức đập vào mắt Cố Minh Châu. Đó là Tiểu Thúc. Sau khi từ Sơn Tây về Kinh Thành, nàng vẫn chưa gặp lại Tiểu Thúc lần nào. Bây giờ trông y có vẻ uy vũ hơn trước nhiều lần. Dáng vẻ hăm hở ấy rất tương với cảnh tượng sầm uất của con đường này. Ngụy Nguyên Kham nói, bây giờ Châu Thất Gia đảm nhiệm chức phó tướng cho Ngũ Quân Doanh. Cố Minh Châu thấy Châu Trạch Sinh đang đứng dưới đèn hoa đang gật đầu về phía nàng. Nàng không kìm được định đáp lại thì chợt giật mình sực tỉnh ngay. Tiểu Thúc là đang chào hỏi Ngụy đại nhân. Tiểu Thúc căn bản không quen biết dáng vẻ hiện tại của nàng. Binh mã tuần tra không được phép dừng lại. Châu Thất Gia thúc ngựa tiến về phía trước, bóng dáng dần dần biến mất ở nơi xa. Thời khắc năm mới sắp tới, chẳng ngờ còn có thể gặp mặt Tiểu Thúc một lần, khiến nàng đột nhiên có cảm giác cuối cùng những người mà nàng quan tâm vẫn luôn quay về bên cạnh nàng, cho dù nàng xuất hiện với thân phận nào đi chăng nữa. Ánh nhìn của Cố Minh Châu dần trở nên mơ hồ, ngọn đèn hoa trước mắt trở nên rực rỡ vô cùng. Nàng muốn khẽ giọng nói cảm ơn với Ngụy Nguyên Kham, song khóe miệng vừa nhếch lên, lại cảm nhận được thứ trên cằm đang chậm chậm trượt xuống. Đại nhân, Cố Minh Châu nói, cằm lại rơi ra rồi. Nếu có ai đó chú ý đến cảnh tượng trên quán trà, chắc chắn sẽ không dám tin vào đôi mắt mình. Một bà lão đứng trước cửa sổ, nhưng lại có một bàn tay thon dài vươn tới từ phía sau lưng, nhẹ nhàng đỡ lấy cằm bà ta. Sơ Cửu đưa điểm tâm đến Phẩm Hương Lâu. Cố Minh Châu tháo lớp hóa trang trên gương mặt xuống. Bấy giờ vừa nhấp nhi bánh đậu đỏ, vừa suy ngẫm những manh mối mà Tiết lão thông phán cung cấp cho khi nãy. Vụ án của Triệu lão tướng quân, vụ án hải tặc Sơn Đông, Đàm Định Phương đều tình cờ xuất hiện. Chuyện này không thể giải thích là sự trùng hợp được. Cố Minh Châu nói, Trần Duy Thành mắc bệnh nặng, thời gian không còn nhiều nên ông ta phải mạo hiểm vu cáo hãm hại Đàm Định Phương. Sau khi kế hoạch ấy thành công, Phủ Hoài Vương cũng rửa sạch được mối hiểm nghi. Nhưng nếu Trần Duy Thành đã biết bộ hình và Ngụy đại nhân ở gần đó từ lâu rồi thì sao? Vậy chẳng phải là giao chứng cứ của Phủ Hoài Vương và nhà họ Dương ra, ngược lại trở thành người làm chứng cho tội danh của Phủ Hoài Vương ư? Trần Duy Thành lấy bản thân ra làm mồi nhử, có thể bảo vệ được Phủ Hoài Vương, trái lại cũng có thể bảo vệ được một người khác. Ngụy Nguyên Kham đáp, đó chính là Đàm Định Phương. Sau khi Trần Duy Thành bại lộ, tất cả mọi manh mối nhằm về phía Đàm Định Phương sẽ thuận thế chuyển hết lên người Trần Duy Thành. Cố Minh Châu hỏi, rốt cuộc vị thượng thư bộ binh Đàm Định Phương này là người của ai? Đàm Định Phương không phải là người của Hoài Vương, không phải là người của Quý Phi. Còn về phần Ngũ Hoàng tử Túc Vương hiện nay vừa tròn 18 tuổi, năm ngoái vừa cưới vợ, làm sao Đàm Định Phương bày mưu tính kế cho một đứa trẻ từ mười mấy năm trước được? Cố Minh Châu ngước mắt nhìn Ngụy Nguyên Kham. Ta chưa từng nhắc đến chuyện của Dương Tiên Sinh với Ngụy đại nhân, bây giờ nhớ lại cảm giác lời của Dương Tiên Sinh cũng hơi kỳ lạ. Ngụy Nguyên Kham thầm kích động, ý Châu Châu là Dương Tiên Sinh trong đại lao bộ hình, cuối cùng nàng cũng chịu kể bí mật giấu kín trong lòng cho hắn nghe rồi. Hành động này có phải được xem như là nàng ngầm thừa nhận thân phận Châu Như Quân của bản thân không? Chương 395. Nhanh quá rồi. Lúc Cố Minh Châu vừa tỉnh lại ở nhà họ Cố, bởi vì cơ thể yếu ớt một thời gian dài nên không thể xuống giường đi lại. Thường ngày nàng sẽ nhớ lại những hồi ức đã trải qua trong đại lao. Vì vậy những lời Dương Tiên Sinh, ông Trương, Thám Hoa Nghiêm và Dung Nương Tử nói, nàng đều nhớ rất rõ ràng. Dương Tiên Sinh từng nói, đáng tiếc, lão phu nhất thời sơ suất không xem xét kỹ theo nhầm người nên bị đưa vào đây chết thay. Bây giờ bọn chúng đang nóng lòng muốn mạng của lão phu, nếu không lão phu sẽ bày mưu cho cô, cứu cô thoát nạn. Lũ người ngu ngốc ấy dám hại ta thành thế này, nếu như có ta, dù bây giờ hắn chỉ có hai bàn tay trắng, ta cũng sẽ mưu tính tất cả cho hắn, tương lai bay thẳng lên trời. Mất ta rồi, bọn họ càng khó thành công hơn. Thứ bọn họ vứt đi không phải là một phụ tá nhỏ nhoi, mà là một quốc sĩ có một không hai. Nói dứt lời, Cố Minh Châu nhìn Ngụy Nguyên Kham rồi nói, Lúc trước ta cứ nghĩ vụ án của Dương tiên sinh là đơn giản nhất. Ông ấy bị nhị hoàng tử liên lụy nên bị tống vào đại lao, chứ không suy nghĩ gì nhiều. Mà bây giờ ngẫm lại lời này cảm thấy có vẻ như nó còn có một ý nghĩa khác. Ngụy Nguyên Kham đáp, Dương tiên sinh đó bị bắt ở điền trang của nhị hoàng tử, tội danh là phụ tá của nhị hoàng tử. Cố Minh Châu gật đầu, nếu như là phụ tá, tại sao Dương tiên sinh lại bảo là bị đưa vào tù nhận tội thay? Tin tức nhị hoàng tử thất bại nên tự sát đã lan truyền vào trong đại lao từ lâu. Dương tiên sinh biết rõ điều này, tại sao còn nói như thế? Người đã chết rồi thì làm sao còn bày mưu tính kế trợ giúp người đó thoát nạn được nữa? Trong đại lao, Dương tiên sinh đã mù hai mắt, ngày ngày nhắc đi nhắc lại những lời này. Kể cả ngục tốt lẫn phạm nhân đều nghĩ rằng Dương tiên sinh bị điên rồi. Có lẽ Dương tiên sinh hoàn toàn không điên, bởi vì người ông ấy ám chỉ tới không phải là nhị hoàng tử. Cố Minh Châu nhìn thẳng vào mắt Ngụy Nguyên Kham, đôi mắt Ngụy đại nhân tựa như biển khơi sâu thẳm, song ngay giây phút nàng nhìn thẳng vào thì nó lại lăn tăn gợn sóng, trong vèo nhìn rõ cả đáy. Ngụy Nguyên Kham nói, Dương tiên sinh bảo hiện tại người đó chỉ có hai bàn tay trắng, tuy rằng khi ấy vẫn chưa được phong làm vương gia, nhưng vị hoàng tử nào của hoàng thượng cũng đều đã ra ngoài lập cung lập phủ, không thể coi là hai bàn tay trắng được. Còn điều Dương tiên sinh muốn làm là một quốc sĩ có 102. Từ xưa đến nay, người được xưng tụng là quốc sĩ, có 102 đều phải là công thần lập quốc, bởi vì công lao lớn nhất của một mưu sĩ chính là có được thiên hạ. Cố Minh Châu gật đầu. Nếu vậy, có phải ý của hai câu này là người mà Dương tiên sinh đi theo lúc bấy giờ, tuy rằng đang lâm vào hiểm cảnh, chỉ có hai bàn tay trắng nhưng hắn vẫn luôn chờ đợi thời cơ, đợi đến lúc sẽ nhòm ngó tới vị trí kia? Người kiểu nào sẽ lẩn trong bóng tối, chờ thời cơ để chiếm lấy hoàng vị? Đại Chu dựng nước hơn 100 năm, tuy không ở vào thời kỳ cường thịnh nhưng muốn lật đổ triều đình vào lúc này là việc khó lòng làm được, xuất binh vô cớ khó chiếm được lòng người. Có điều nếu người này lại thuộc dòng dõi hoàng thất thì đó lại là chuyện khác. Vì vậy, từ cổ chí kim, điều hoàng đế kiêng kỵ nhất luôn là huynh đệ hoặc con trai nối dõi mưu phản bức cung. Nếu không phải là hoàng tử thì huynh đệ của hoàng thượng là phù hợp với người mà Dương tiên sinh đề cập đến nhất. Nhưng cho dù là hai đích tử của Thái hậu nương nương hay là đệ đệ nhỏ nhất của hoàng thượng, Lương Vương cũng đều đã chết cả rồi. Nghĩ tới đây, trong đầu Cố Minh Châu hiện ra một thắc mắc. Từ Lâm Tự Chân đến Đàm Định Phương, thứ bọn họ mong muốn chiếm được luôn là Bắc Cương. Người đó coi trọng Bắc Cương như vậy, ngoài lý do Bắc Cương ở gần kinh thành ra thì có phải còn có lý do nào đặc biệt nữa không? Cứ như thể nắm được Bắc Cương trong tay là chuyện đã thành công một nửa vậy. Cố Minh Châu lẩm bẩm. Có lẽ người đó cực kỳ quen thuộc với Bắc Cương, mà trong số rất nhiều vị vương gia, đất phiền của Lương Vương ở Đại Ninh. Ngụy Nguyên Kham nói, lúc Lương Vương đưa phản, hoàng thượng ngự giá thân chinh, chính mắt nhìn thấy tướng sĩ lấy thủ cấp của Lương Vương. Sau này hoàng thượng nán lại ở Đại Ninh nửa tháng trời, trong nửa tháng này đã vây quét thuộc hạ cũ của Lương Vương. Vì vậy, nếu nói người đứng đằng sau có liên quan đến Lương Vương, chỉ sợ hoàng thượng sẽ tin đây là có người mượn danh Lương Vương để gây sự hơn. Cố Minh Châu tiếp lời, có lúc điều mắt thấy cũng sẽ lừa người. Nếu không phải là Lương Vương thì thế cục này vẫn có thể giải quyết dễ dàng, nhưng nếu là Lương Vương thật thì phiền phức rồi. Điều đó chứng tỏ trước khi bị hoàng thượng giết, Lương Vương đã mưu đồ và sắp đặt từ lâu. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của bọn họ. Ngụy Nguyên Kham cúi đầu nhìn chén trà trong tay. Hoàng đế đa nghi, để bảo vệ hoàng vị mà ông ta đã giết vô số người. Cho dù Lương Vương thật thì đối với ông ta cũng chỉ là báo ứng. Người đáng thương là bách tính Đại Chu, phải gánh chịu khổ nạn của chiến tranh loạn lạc. Cố Minh Châu nhìn ra được cảm xúc u ám trên gương mặt của Ngụy Đại Nhân. Có lẽ Ngụy Đại Nhân nhớ tới Hoàng hậu Nương Nương rồi. Nếu không vì Đại Chu và Hoàng hậu Nương Nương, Ngụy Đại Nhân sẽ mong muốn thấy người đó thành công, nhìn hoàng đế tự lãnh quả báo của mình. Đại Nhân... Cố Minh Châu nhìn thấy chân mày Ngụy Nguyên Kham hơi nhăn lại thì lên tiếng an ủi. Đại nhân không cần buồn bã, chúng ta sẽ có cách giúp Hoàng hậu Nương Nương ra khỏi Khôn Ninh Cung thôi. Đến lúc ấy, người nhà họ Ngụy có thể thường xuyên tới thăm Hoàng hậu Nương Nương rồi. Cố Minh Châu vừa mới dứt lời, đột nhiên cảm thấy bàn tay mình rất ấm áp. Chẳng biết nàng đã đặt tay mình lên mu bàn tay của Ngụy Đại Nhân từ lúc nào. Nhìn thấy thế, nàng định rút tay về, Ngụy Đại Nhân ngửa tay lại nắm chặt lấy lòng bàn tay nàng. Hoàng hậu Nương Nương không phải là cô mẫu của ta. Cố Minh Châu chợt ngây người, nàng quên cả việc vùng vẫy, chỉ nhìn chăm chăm vào Ngụy Đại Nhân. Trong biểu cảm nghiêm túc của Ngụy Nguyên Kham có mấy phần buồn thương. Tuy rằng không nghe chính miệng Nương Nương nói, nhưng có lẽ ta chính là đứa bé được tổ mẫu bế ra từ trong cung. Hoàng hậu Nương Nương là mẹ của ta. Cố Minh Châu chợt nhớ tới dáng vẻ của Viên phu nhân khi nói chuyện với Ngụy đại gia và Ngụy nhị gia. Ngụy đại nhân ngồi bên cạnh nhưng lại xa cách, không hề ăn khớp với bầu không khí kia. Cố Minh Châu cũng chẳng biết nên an ủi Ngụy đại nhân như thế nào, biết rõ mẹ mình ở trong cung chịu khổ, nhưng hắn lại chịu bó tay chịu trói, cảm giác nhớ nhung mẹ ấy, nàng hiểu rất rõ. Đôi mắt Ngụy Nguyên Kham như được rửa qua nước, trong trẻo hơn bất cứ thứ nào. Cho dù có thân phận là gì, là con của ai, thì ta cũng sẽ dốc hết sức để bảo vệ những người mà ta muốn bảo vệ. Tay bị nắm một lúc lâu, Cố Minh Châu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Là bởi vì kết luận mà nàng và Ngụy đại nhân cùng nhau suy đoán ra, hay là bởi vì thân phận của Ngụy đại nhân? Yên lặng hồi lâu, Cố Minh Châu mới nhìn ra ngoài cửa sổ. Đại nhân, ta nên về nhà thôi. Ngụy Nguyên Kham nói, ta sẽ cho người đi điều tra Dương Tiên Sinh và Đàm Định Phương. Nếu như suy đoán của chúng ta không sai, thì có thể tìm được manh mối từ bọn họ. Cố Minh Châu nói, còn phải điều tra rõ xem Đàm Định Phương có qua lại với quan viên của sừng đóng tàu Đại Chu không. Ngoài ra còn có nhà họ thân. Nếu như có thể tìm được quản tàu năm xưa trong số những người khác họ mà nhà họ thân chiêu mộ kia, thì vụ án cũng sẽ được điều tra rõ ràng hơn. Ngụy Nguyên Kham đứng dậy cùng đi ra khỏi quán trà với Cố Minh Châu. Từ đầu chí cuối, hắn đều nắm lấy tay nàng không buông. May mà đã sắp xếp từ trước, trong quán trà không có người ngoài. Nếu không, ây, có lẽ ngày mai bên ngoài sẽ đồn rằng Ngụy Tam gia có sở thích quái lạ. Một thanh niên năng độ trẻ trung mà lại đi thích một bà lão. Bước ra khỏi quán trà, Cố Minh Châu vội vã rụt tay về. Người làm thuê canh cửa đang thiêm thiếp gật gù, phát hiện có khách định đi liền bật dậy hành lễ. Quý khách đi chậm rãi, mà đi chậm rãi. Cố Minh Châu đeo mạng che, người làm không nhìn rõ mặt nên đương nhiên đã coi nàng là ma quản sự. Cố Minh Châu lấy ra một ít bạc vụn từ trong túi ngay eo, đưa cho tên người làm. Tuy bạc không nhiều, nhưng chỉ ít cũng không làm mất đi oai phong của Ngụy đại nhân. Sở Cửu dắt ngựa tới, từ phía xa đã nhìn thấy Tam gia nhét túi bạc vào trong tay Cố đại tiểu thư. Sở Cửu chớp chớp mắt, chuyện này không giống trong sách truyện hay viết, chẳng phải đến cuối cùng mới giao túi bạc à? Có phải Tam gia nhanh quá rồi không? Trên sách có bảo nếu có được nhanh quá thì cuối cùng cũng sẽ bị bội tình bạc nghĩa. Bây giờ hắn ta đang bày mưu tính kế cho Tam gia, nhưng mà hình như Tiến Lân ngăn cản thì cũng chẳng kịp nữa rồi. Chương 396: Thay da đổi thịt. Ngụy Nguyên Kham nhìn Cố Minh Châu bước vào trong sân phủ Hoài Viễn Hầu. Hắn vẫn đang nghĩ xem lúc nào thì kể bí mật về thân phận cho Châu Châu biết. Lúc nghe thấy nàng nhắc tới Dương Tiên Sinh mà không hề có ý giấu giếm với mình, hắn cực kỳ vui mừng, song vẫn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh trước mặt nàng, sợ dọa nàng khiến cho nàng thay đổi ý không chịu kể tiếp nữa. Những lời ấy của nàng đã khơi nên sóng to gió lớn trong lòng hắn. Lâu lắm rồi hắn không có những cảm xúc như vậy. Ngay khoảnh khắc ấy hắn mới ý thức được rằng 6 năm qua hắn luôn bình tĩnh kiềm chế, nhưng thực chất đang sắc vẻ ung dung lại là sự trống trải và buồn bã. Lúc trò chuyện với nàng, tuy trong lòng cuồn cuộn dậy sóng nhưng lại bình thản nhẹ nhõm đến lạ. Vì vậy nên hắn đã nói ra chuyện mẹ mình là ai một cách rất tự nhiên, không có thời cơ nào cả. Vào khoảnh khắc ấy kể cho nàng biết là tốt nhất, để tránh khiến nàng phải nhọc lòng phỏng đoán. Vốn dĩ chuyện của hắn cũng chẳng có gì không thể nói cho nàng nghe cả. Tam gia, đừng nhìn nữa, người ta đi rồi. Giọng nói của Sơ Cửu vang lên. Đi rồi sao? Đi rồi ạ, Sơ Cửu đáp. Chắc chắn bây giờ đại tiểu thư đã ở trong phòng rồi. Thuộc hạ nhìn thấy rất rõ ràng, đại tiểu thư đi rất nhanh, không hề quay đầu lại nhìn ngài lấy một lần đâu. Nên là đứng ở đây ngóng mãi thì có tác dụng gì? Tam gia, chúng ta đi thôi. Dù sao đứng ở đây gió thổi cũng chẳng có người nào hay, chỉ bằng về nhà ngủ một giấc ngon lành còn hơn. Ngụy Nguyên Kham bước ra ngoài ngõ, Sơ Cửu đang định nhanh chân bám theo. Người ở lại. Bước chân của Sơ Cửu cứng đờ, phải đưa tay lên dụi dụi mắt. Hắn ta không nghe nhầm đấy chứ? Ý của Tam gia là bắt hắn ta tiếp tục đứng ở đây canh giữ phủ Hoài Viễn Hầu. Sơ Cửu hoảng loạn lên tiếng hòng mong cầu xin cho bản thân. Tam... Lời còn chưa dứt thì phát hiện chẳng thấy bóng dáng Tam gia đâu nữa. Đến cả Trương Đồng và Mộ Thu cũng đi luôn rồi. Ấy, vứt bỏ hắn ta lại nhanh thế à? Năm mới đến, kinh thành tưng bừng nhộn nhịp. Những người bán hàng hai bên đường trưng ra đủ loại hàng hóa mới lạ. Đến cả chiếc giường của người gánh hàng rong đi khắp các hang cùng ngõ hẻm cũng treo đầy những giải tua rua đẹp mắt. Cố Minh Châu vén rèm xe, đưa mắt nhìn ra ngoài. Lâm phu nhân không nhịn được nở nụ cười, nhìn thấy Châu Châu lại nhớ tới thời trẻ của mình. Chẳng phải cũng rất yêu thích những món đồ nho nhỏ ấy hay sao? Ngày mai mẹ lại đưa con đi dạo phố nữa nhé. Lâm phu nhân hơi áy náy, bây giờ bụng bà to rồi nên đi lại không tiện, lâu lắm chẳng đưa Châu Châu ra ngoài đi dạo. Mẹ yên tâm nghỉ ngơi đi, Cố Minh Châu nói, ngày mai con đến Thượng Thanh Quán thăm sư phụ. Lâm phu nhân xoa đầu Châu Châu, bây giờ rất nhiều việc đều không cần bà phải lo lắng nữa. Châu Châu không chỉ có thể xử lý chuyện của bản thân một cách gọn gẽ, mà còn giúp đỡ nhiều công việc nhà. Lúc mới đầu bà còn hơi lo lắng, Dương Mama khuyên bà chi bằng nới lỏng vòng tay để Châu Châu tự làm, nhìn xem bây giờ rốt cuộc Châu Châu có thể làm được đến mức nào. Cho dù Châu Châu có làm chỗ nào đó chưa thỏa đáng, thì chuyện nhỏ không cần lo, chuyện lớn bọn họ sẽ âm thầm hỗ trợ. Kết quả vượt ngoài dự đoán của bà là Châu Châu suy nghĩ vô cùng chu đáo, cho dù là căn dặn nhà bếp chuẩn bị trà nước điểm tâm hay là sắp xếp cho người hầu luân phiên tiếp khách cũng đều vô cùng trật tự, đến cả quà cho khách cũng đã suy nghĩ chu đáo. Điều duy nhất không làm được là nàng không hiểu được sổ sách, phải nhờ Dương Mama giúp đỡ. Lâm phu nhân cảm kích Mạc Chân Nhân. Sau khi được Mạc Chân Nhân khai trí, Châu Châu tiến bộ rất nhanh, làm bà không thể nào tin nổi. Nhìn thấy Châu Châu càng lúc càng tốt lên, bà còn bắt đầu buồn rầu, sợ rằng chuyện vui quá nhiều thì chuyện xấu sẽ theo đó mà tới, nên bèn vội vàng mời Lang Trung về phủ bắt mạch cho Châu Châu. Biết sức khỏe Châu Châu vẫn ổn định, bà mới yên tâm, cảm xúc của người phụ nữ khi mang thai không thể khống chế được. May là sắp sinh rồi, thuận lợi sinh đứa trẻ này ra là cả nhà có thể thở phào nhẹ nhõm. Dạo một vòng quanh phố, xe ngựa quay trở về phủ Hoài Viễn Hầu. Cố Minh Châu đỡ mẹ từ trên xe xuống. Mama quản sự đợi ở trước cửa tiến lên trước bẩm báo. Phu nhân, Văn lão gia của hẻm Hoa Sen dẫn theo đại tiểu thư tới. Cố Sùng Văn và Đàm Tử Canh lần lượt được thả ra khỏi đại lao phủ Thuận Thiên, nên phu nhân hẻm Hoa Sen mới cùng Cố Sùng Văn đến đây cảm ơn. Cố Sùng Văn gầy đi nhiều, trông giống như người vừa dạo một vòng qua quỷ môn quan. Nhìn thấy Cố Sùng Nghĩa liền bật khóc, liền mồm bảo không dám làm ăn kinh doanh gì nữa. Đi vào trong đại lao rồi mới biết tiền bạc đều chẳng có lợi ích gì. Cố lão phu nhân cũng đứng bên cạnh gạt nước mắt theo. Lâm phu nhân nhìn thế bèn nói, bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi. Tuy không gặp nguy hiểm gì nhiều, nhưng cũng là lời nhắc nhở cho mọi người, sau này phải cẩn thận hơn. Chuyện lần này quả thật đã khiến hẻm Hoa Sen yên ổn được một thời gian. Có điều nhìn thấy nhà họ Đàm rửa sạch được tội danh, triều đình giao công việc của Đại Ninh và vệ sở phủ Vĩnh Bình cho Đàm Định Phương. Nghĩ tới chuyện hôn sự còn chưa bàn bạc ổn thỏa thì Cố Sùng Văn lại dục dịch thèm muốn. Vì thế, bèn lấy cớ chúc Tết để đưa Minh Uyển đến hầu phủ tác động thêm. Cố Minh Uyển đứng ở cửa ngóng Lâm Phu Nhân và Châu Châu hồi phủ mãi. Từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói của Lâm Phu Nhân. Tiếp sau đó là bóng dáng của hai người đập vào tầm mắt cô ta. Thiếu nữ dìu Lâm phu nhân chậm rãi tiến về phía trước, thân hình Lâm phu nhân sưng vù nhưng sắc mặt hồng hào, gương mặt tràn ngập sự hạnh phúc. Sự ưu buồn chất chứa trong ánh mắt trước đây đã bị quét sạch, trông bà có vẻ trẻ ra 5-6 tuổi. Châu Châu bên cạnh Lâm phu nhân không chỉ cao hơn mà vẻ ngây dại trong đôi mắt cũng đã giảm đi nhiều, ánh mắt sáng long lanh động lòng người. Cố Minh Uyển nhìn thấy vậy thì cảm thấy rất kinh ngạc, cô ta không thể nào ngờ được là Châu Châu có ngày hôm nay. Mạc Chân Nhân của Thượng Thanh Quán quá ư là lợi hại, có thể dạy một kẻ ngốc nghếch thành người bình thường. Cơ duyên này tốt đến mức nào cơ chứ? Giống như thể thay da đổi thịt hoàn toàn, tại sao chuyện tốt như vậy lại chẳng đến được cô ta? Cố Minh Uyển buồn bã trong lòng, bây giờ cô ta muốn thể hiện trước mặt Lâm phu nhân thì cũng chẳng có cơ hội nữa rồi. Công việc trong nội trạch phủ Hoài Viễn Hầu cũng chẳng cần cô ta tới giúp đỡ. Chuyện mà con gái ruột của mình có thể làm tốt, ai lại cần đến cháu gái trong tộc nữa đây? Cố Minh Uyển bước lên trước hành lễ với Lâm phu nhân. Đợi sốt ruột rồi phải không? Lâm phu nhân cười hỏi. Đường phố tấp nập nên chúng tôi dừng lại hơi lâu. Nếu biết mọi người sẽ đến thì đã quay về nhà sớm hơn rồi. Cố Minh Uyển nói. Thấy sắp đến Tết Nguyên Tiêu rồi nên mẹ cháu bảo theo tổ mẫu đến phủ xem có còn gì có thể giúp đỡ được nữa không? Nói rồi Cố Minh Uyển nhìn sang Cố Minh Châu. Sau khi đến mới biết hóa ra Châu Châu đều đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Năm nay đèn hoa trong phủ rất đẹp. Lâm phu nhân cười bảo, Châu Châu thường hí hoái nghịch mấy thứ này. Cố Minh Uyển hỏi, nghe nói hoa mai trên đèn cũng là do Châu Châu vẽ. Cố Minh Châu gật đầu, ta và Châu Tương cùng vẽ đấy. Lúc vẽ đèn lồng, Ngụy đại nhân tình cờ đến nên cũng điểm thêm vài nét lên đèn. Nhớ tới Ngụy đại nhân, Cố Minh Châu lại bắt đầu suy nghĩ. Ngụy đại nhân đã rời kinh 7 ngày, có lẽ bây giờ cũng quay lại rồi nhỉ? Hoàng thượng vẫn luôn nghi kỵ nhà họ Ngụy, xung quanh phủ nhà họ Ngụy thường có Long Cầm Úy theo dõi. Ngụy đại nhân mượn cơ hội Tết đến để đi thăm bạn bè người thân, rời kinh đi đến Đại Ninh và Sơn Đông thăm dò tình hình. Nàng chỉ dẫn theo người trong phường đi điều tra vụ án. Việc Ngụy đại nhân cần phải làm còn rất nhiều. Cố Minh Châu cảm thấy áo bị kéo, là Bảo Đồng đứng bên cạnh nhắc nhở nàng. Châu Châu, Lâm phu nhân nhìn con gái rồi bật cười, lại đang nghĩ điều gì thế? Mấy ngày nay chẳng biết làm sao mà Châu Châu thường xuyên mất tập trung. Cố Minh Châu muốn nói, chỉ là con nhớ tới mấy chiếc đèn trên phố thôi. Phải, ngoại trừ Hoa Đăng gia, có lẽ nàng còn đang nghĩ về các tình tiết vụ án, chứ chẳng nhớ đến thứ gì khác cả. Chương 397, từ chối. Lâm phu nhân dẫn Cố Minh Châu, Cố Minh Uyển vào trong phòng nói chuyện, lại cho người gọi cả Châu Lâm Thị và Châu Tương tới. Có lẽ là Tết đến náo nhiệt, trông tinh thần Châu Lâm Thị tốt hơn trước rất nhiều. Mỗi ngày Lâm phu nhân đều cho người đến mời Châu Lâm Thị tới để tránh bà ấy và Châu Tương cảm thấy quá quạnh quẽ. Châu Lâm Thị mới ngồi xuống thì nghe thấy mama quản sự bẩm, Phùng gia đến rồi ạ. Lâm phu nhân cười nhìn Cố Minh Uyển. Phùng gia cũng là thông gia với nhà họ Cố, trước đây An Bình làm thông phán ở phủ Thái Nguyên, giờ còn được giữ lại phủ Thuận Thiên nữa. Sư phụ thằng bé là Tiết lão thông phán nổi tiếng của phủ Thuận Thiên, lần đầu cháu gặp cậu ấy, gọi biểu huynh là được. Cố Minh Uyển đáp một tiếng, hạ nhân dựng bức bình phong lên và dẫn Phùng An Bình vào. Cố Minh Châu ngồi đằng sau bình phong thì chỉ thấy một người bước nhanh vào. Cố Minh Uyển lờ mờ nhìn thấy người đó chỉ mặc một bộ trường bào không quá nổi bật, liền thu ánh mắt lại. Phải đến tám phần nhà Phùng biểu ca không ở kinh thành, nếu không sẽ không để ý một mình đến hầu phủ để bái kiến. Chắc chắn gia thế của người thế này bình thường, không biết trường còn chẳng bằng nhà họ Cố nhà họ nữa. Cố Minh Uyển nghĩ tới lời giới thiệu về Phùng biểu ca của Lâm phu nhân với cô ta, trong lòng thấy hơi căng thẳng. Có khi nào hầu phủ cảm thấy mối hôn sự với nhà họ Đàm không tốt nên mới đẩy Phùng biểu ca cho cô ta không? Hay có khi nào nhà họ Cố cảm thấy Đàm Tam gia quá tốt nên động lòng muốn hứa cả Châu Châu cho Đàm Tam gia? Châu Châu khỏi bệnh rồi, khó đảm bảo hầu gia và phu nhân không có tư tâm. Chẳng có nhà nào là muốn cưới một tiểu thư từng mắc bệnh ngốc về cả. Ngộ nhỡ bệnh gì truyền cho con thì làm sao? Khó khăn lắm mới có gia tộc như nhà họ Đàm. Bỏ lỡ rồi thì Châu Châu còn có thể tìm được mấy hôn sự tốt hơn ư? Cố Minh Uyển càng nghĩ càng nóng ruột, đứng ngồi không yên. Cô ta quay đầu nhìn Cố Minh Châu, phát hiện Châu Châu không ở trong bình phong nữa mà chạy đến bên cạnh phu nhân, gặp đàn ông gia tộc khác. Lâm phu nhân cũng không trách Châu Châu, lại còn vui vẻ nói chuyện với Phùng biểu ca nữa. Hầu phủ và Phùng biểu ca rất thân thiết với nhau ư? Cố Minh Uyển càng nghĩ càng lo lắng, cô ta cắn môi nhìn nha hoàn bên cạnh. Nha hoàn hiểu ý ghé sát tai tới. Cố Minh Uyển nói, người đi nói với cha, ta sẽ không cưới ai khác ngoài Đàm Tam gia. Nếu cha tự đổi người, ta quyết không nghe theo. Cứ phải nói trước lời khó nghe đã, tránh việc cha bị hầu gia thuyết phục. Nha hoàn gật đầu rồi đi ra ngoài. Cố Minh Châu hơi thở phào, trong đầu hiện lên khuôn mặt hơi gầy của Đàm Tử Canh. Đàm Tam gia mới ra khỏi đại lao đã đi tìm cha, quỳ xuống không ngừng xin ông. Thực ra Đàm Tam gia có sai gì đâu, Đàm Tam gia cũng bị người khác mưu hại thôi mà. Nếu Đàm Tam gia không sớm nhận ra điểm nghi ngờ, tiếp tục đào sâu điều tra thì triều đình cũng sẽ không thể nhanh chóng điều tra rõ ràng vụ án này đến vậy. Đàm Tam gia không những không sai mà còn có công nữa, là tại sao mọi người nhìn thấy những điểm này mà cứ trách tội ngài ấy? Chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt trắng bệch của Đàm Tam gia là Cố Minh Uyển lại vô cùng buồn bã, chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc y. Cô ta đã quyết tâm rồi, kể cả hầu gia không chịu ra mặt giúp cô ta có giá hơn, chỉ cần trưởng bối của Đàm Tam gia đến cửa cầu thân, cô ta sẽ bảo cha đồng ý ngay mối hôn sự này. Cô ta không thể chờ thêm một giây một phút nào nữa. Cố Minh Châu nhìn biểu tỷ chân ngậm lo lắng như ngồi trên đống lửa đằng sau bình phong. Xem ra vị Đàm Tam gia kia rất có thủ đoạn, nếu không y cũng không thể khiến biểu tỷ sống chết vì mình như thế được. Nàng vẫn luôn suy nghĩ, không biết mục đích nhà họ Đàm tốn hết công sức để kết thân với nhà họ Cố là gì. Đàm Định Phương biết, ngày thường cha cố ý giả vờ hồ đồ. Trong vụ án ngựa chiến, manh mối của cha điều tra được giúp Ngụy đại nhân điều tra ra Lâm Tự Chân. Đàm Định Phương đang nghi ngờ cha có qua lại với nhà họ Ngụy. Thực ra người điều tra vụ án với Ngụy đại nhân không phải cha nàng mà chính là nàng. Có điều Đàm Định Phương nghĩ cũng không sai, vì suy cho cùng ông ta là người có tâm tư kín kẽ, vô cùng thông hiểu lòng người. Người có cùng mục đích chắc chắn phải ở cùng nhau, dù không có nàng, Ngụy đại nhân cũng sẽ tìm cha vì vụ án ngựa chiến. Nếu Đàm Định Phương lôi kéo cha thì có thể sẽ nghe ngóng được tin tức của nhà họ Ngụy, như vậy nhất cử nhất động của họ sẽ bị Đàm Định Phương nắm trong lòng bàn tay. Đàm Định Phương đang muốn làm gì? Đàm Tử Canh là đồng đảng hay chỉ là con tốt bị Đàm Định Phương lợi dụng mà thôi? Cố Minh Châu nhìn Lâm phu nhân nói, mẹ, con đi mời tổ mẫu qua đây, một lát nữa là bữa tiệc bắt đầu rồi. Tránh việc cha bị họ quấn lấy làm khó quá lâu. Lâm phu nhân gật đầu, đi đi. Trong gian chính, cố lão phu nhân hơi lo lắng nhìn con trai mình. Hai huynh đệ này vòng vo tam quốc một hồi vẫn không chịu nói vào chuyện chính. Phủ Hoài Vương thế nào bà ta không quan tâm. Vụ án của Sùng Văn và Ca Nhi nhà họ Đàm đã được điều tra rõ ràng cả rồi. Giờ đã đến lúc bàn chuyện cưới hỏi mới đúng. Chẳng trách hầu phủ sa sút. Sùng Nghĩa này căn bản là không biết phân biệt chuyện nặng nhẹ. Cố lão phu nhân hò một tiếng. Cố Sùng Văn nhìn mẹ một cái. Lúc này mới ngập ngừng hỏi. Đại ca, chuyện hôn sự của Minh Uyển lần trước ta nói với huynh, không ngờ lại gặp phải vụ án kia, lùi lại cũng được một năm rồi. Giờ huynh nói xem nên làm thế nào đây? Cố Dung Nghĩa chậm rãi cầm chén trà lên uống, sau đó mới bỏ chén trà xuống. Minh Uyển còn nhỏ, ta cảm thấy chuyện hôn sự không nên quá vội vàng. Cố phu nhân không nhịn được mà nói, Sùng Nghĩa à, cháu cũng có con gái nên hẳn phải biết mối hôn sự này chỉ gặp được mà không thể cầu được đâu. Nữ quyến trong kinh nhiều như thế, nếu đã gặp được một mối hôn sự môn đăng hộ đối như thế này thì đâu thể đợi được. Cố Dùng Nghĩa không nói gì. Cố lão phu nhân lại tiếp, cháu cứ nghĩ mà xem, nếu là Châu Châu thì cháu sẽ làm thế nào? Cố Dùng Nghĩa không hề do dự mà nói, nếu là Châu Châu, cháu càng không dễ dàng gật đầu. Ít nhất phải đợi lúc mẹ của Đàm Tử Canh kia đến kinh thành, bảo họ mời bà Mai đến nhà thì cháu mới cân nhắc xem có nên đồng ý hay không. Nghe vậy cố lão phu nhân thở dài, trời đông giá rét thế này, sao có thể bắt bà ấy lặn lội đường xa lên kinh được. Vậy thì tạm gác sang một bên. Cố Dùng Nghĩa nói, chúng còn chưa lớn, chúng ta lại là nhà gái, không cần phải sốt ruột đến vậy. Không phải là cháu nói Đàm Tử Canh không tốt, trước đây cháu không hiểu cậu ta. Lần này bị cuốn vào vụ án này, cháu cũng sợ cậu ta chỉ là loại hữu dũng vô mưu. Vì Minh Uyển, chúng ta quan sát cẩn thận hơn cũng không có gì là không tốt cả. Cố Dùng Nghĩa nói rồi nhìn Cố Dùng Văn, đệ cũng thấy tình thế trong kinh thành mấy hôm nay rồi đấy. Vinh hoa phú quý chẳng qua cũng chỉ là thoảng qua như mây khói, quá vội vàng sẽ dễ xảy ra sai sót. Năm nay Tử Ngôn còn phải đến cống viện, trong nhà ổn định Tử Ngôn mới có thể yên tâm được. Cố Dùng Văn nói, đại ca nói có lý, nhưng đệ cũng không thể chỉ quan tâm bên này mà lơ là bên kia được. Cố Dùng Nghĩa sầm mặt, lộ ra vài phần uy nghiêm, thật sự muốn bàn bạc thì đây là ý của ta. Sau chuyện hàng hóa kia đệ cũng nên rút kinh nghiệm đi. Bất kể làm gì cũng đừng cuống tay cuống chân. Lần này đệ có thể bình an ra ngoài, nhưng nếu còn không thay đổi thì lần sau không chắc sẽ may mắn đến vậy nữa đâu. Cố Sùng Văn muốn số gạo kia nhanh chóng vào kinh nên mới phó thác hết mọi chuyện cho người chở hàng. Nếu ông ta tự giám sát thì làm gì có chuyện bị người ta lợi dụng sơ hở để vu vạ cho. Sùng Nghĩa, cháu không thể nói như vậy được. Cố lão phu nhân đứng lên, còn muốn khuyên nhủ thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Bạn ta quay đầu lại, thấy Cố Minh Châu chạy như bay vào trong. Cha, yến tiệc đã được bày xong rồi. Cha có thể chơi bóng rồi với con và Tương Ca Nhi không? Trời chứ, Cố Dùng Nghĩa cười nói. Nếu đã đồng ý với Châu Châu, sao cha có thể nuốt lời được? Châu Châu đúng lúc cứu ông ra khỏi chỗ này. Cố lão phu nhân định ngăn cản Cố Dùng Nghĩa nhưng ông đâu cho bà ta cơ hội. Lập tức phải bước ra ngoài, để lại cố lão phu nhân và Cố Dùng Văn đối mặt với nhau. Cố Dùng Văn mím đôi môi khô nứt nẻ của mình. Hay là chúng ta nghe lời đại ca đi, đợi đến khi mẹ của Đàm Tử Canh đến kinh thành rồi tính tiếp. Cố lão phu nhân vội vàng ngồi xuống ghế, tức giận vì sự vô dụng của con trai mình. Bà ta nhìn Cố Dùng Văn, Uyển tỷ nhi có người cha như con thật đúng là... Cố lão phu nhân còn chưa nói xong, nha hoàn hầu hạ Cố Minh Uyển đã rụt rè lên tiếng. Đại tiểu thư nói, nếu không thể gả cho Đàm Tam gia thì tiểu thư sẽ đi tu ạ. Đấy, con xem. Cố lão phu nhân đập tay lên bàn, Uyển tỷ nhi đáng thương của ta. Cố Sùng Văn không biết nên dỗ mẹ thế nào thì nhìn thấy Châu Châu ló khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong. Yến tiệc đã xong, mẹ đang ở phòng khách đợi tổ mẫu và thúc thúc ạ. Cố lão phu nhân đang chuẩn bị phát hỏa, nghe thấy vậy chỉ đành nén giận vào trong.